Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 556, chương 557, trời muốn sập. Đại điện bên trong, chính Tần Đình quan sát trong tay quyển trục cùng bức tranh. Trung Hy thần quân năm đó không có thành lập thần quốc, liền có thể tại thần giới quát tháo phong vân. Dựa vào là chính là cái này một bộ Trung Thiên Thần Quyết. Cái này thế nhưng là hoàng cấp công pháp. Tần Đình hơi xem xét, liền chỉ cảm thấy trong tay bộ này Trung Thiên Thần Quyết nội dung cực kỳ huyền diệu, thâm ảo vô cùng, chỉ sợ tại hoàng cấp công pháp ở trong cũng tính được là đứng đầu nhất cấp bậc. Nếu là Tần Đình Vạn Thần Pháp Điển có thể đem bộ này Trung Thiên Thần Quyết dung hợp, chỉ sợ lại sẽ tăng lên một cái cấp bậc. Liên đới lấy Lưu Ly Đạo Kinh, Thiên Huyền Hóa Hỏa Kinh những này hạ giới đương thế kinh điển cũng là lần nữa tiến hóa. Mà nhất làm cho Tần Đình tâm thất nhất ba động là trước mặt cái này chư thiên xã tắc đồ. Hắn đem trong tay bức tranh triển khai, cái gặp vô số sơn thủy phù mà nhảy ra bức tranh, phiêu phù ở giữa không trung, như là theo trong bức họa hình chiếu mà sơn thủy ở giữa còn ẩn chứa cực kỳ nồng đậm linh khí, hóa thành vân hải tràn ngập đang vẽ quyển phía trên. Cái này làm chư thiên xã tắc đồ chính là Trung Hy thần quân dựa vào thành danh bản mệnh pháp bảo, chính là một cái thần quân chi bảo. Chư thiên xã tắc đồ chính là Trung Hy thần quân năm đó thành tựu thần quân chi vị về sau, du lịch thần giới chư thiên vạn giới, thu thập chư thiên vạn giới thần kim khí vận cùng trung ương ngân hà luyện chế mà thành, lại gia nhập vô số thiên tài địa bảo, lúc này mới luyện chế được cái này uy chấn thần giới chư thiên xã tắc đồ. Chư thiên xã tắc mưu toan bên trong núi non sông ngòi, nhật nguyệt tinh thần toàn bộ đều là thực thể, chỉ là bị Trung Hy thần quân lấy đại thần thông dung hợp tiến vào bức tranh bên trong. Lúc đối địch, có thể đem đồ bên trong ức vạn sơn sông rũ ra, chấn áp vạn vật, cũng có thể đem địch thu nhập chư thiên xã tắc mưu toan bên trong, chấn áp vạn thế, nhường hắn vĩnh thế thoát thân không được. Tần Đình đem Trung Thiên Thần Quyết cùng chư thiên xã tắc đồ thu vào trong lòng, trên mặt nở một nụ cười. Lần này Hoàng Lăng chuyến đi, thật sự là hắn là hơn nhiều khó mà muốn tài phú cùng kỳ ngộ, thu hoạch tương đối khá. Càng quan trọng hơn là Tiêu Cửu Tư cũng là bỏ mình, còn đem mấy cái kia siêu cấp thế lực cũng là kéo vào. Tần Đình chỉ cần chờ đợi một thời cơ, liền có thể đem bọn hắn đều đẩy tới vực sâu. Nghĩ đến Tiêu Cửu Tư, Tần Đình cười nhạt một tiếng, vậy mà có vẻ không thèm để ý chút nào. Cái này cũng có thể nhìn ra Tần Đình tâm tính mỏng lạnh. Trước đó hắn còn có thể là Tiêu Cửu Tư bỏ mình tâm cảnh ba động, cảm thấy một chút áy náy cùng không bỏ. Nhưng là vẻn vẹn tại hoàng quan tài thế giới bên trong vượt qua mấy trăm năm thời gian, Tần Đình chính là đối Tiêu Cửu Tư không có cảm giác chút nào. Ngày xưa cùng Tiêu Cửu Tư giao hảo thời gian cũng bị triệt để lãng quên, phảng phất chỉ là một cái người không liên hệ, cùng lúc trước bị hắn hại chết những cái kia khí vận chi tử không có gì khác biệt. Tần Đình đứng chắp tay, ánh mắt yếu ớt, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Lâu như vậy đi qua, cũng nên có người phát hiện Tiêu Cửu Tư một nhóm thi thể đi. Trong Hoàng Lăng, mặc dù đã là đi qua thời gian mấy năm, nhưng là vẫn như cũ là vô số thế lực tán tu tại trong Hoàng Lăng tìm kiếm, muốn tìm kiếm lấy một tia cơ duyên. Bất quá Hoàng Lăng chi lớn, mênh mông vô biên, bên trong thiên tài địa bảo càng là nhiều vô số kể, không ít thế lực đều là thu hoạch tương đối khá. Đương nhiên, giết ngược cũng là không thiếu được, không ít cường giả vì một cái bảo vật liền có thể thống hạ sát thủ. Trong Hoàng Lăng không biết rõ vẫn lạc bao nhiêu cường giả. Nơi này là thiên đường, đồng dạng cũng là địa ngục. Một chỗ bình nguyên phía trên, một đoàn người tại hư không bên trong phi hành. Bọn hắn khí tức thâm hậu, đều là thần ma. Dẫn đầu chính là một vị áo bào đen lão giả, khí tức thâm bất khả trắc, hiển nhiên là một tôn linh thần cảnh thượng thần. Bọn này thần linh chính là Thái Tố Thần Tông cường giả. Thái Tố Thần Tông cũng là thần giới một cái rất có danh khí thế lực. Quá làm lão tổ chính là một tôn thần chủ, uy thần giới, mà làm thần tông dưới trướng cũng có mấy trăm thần linh. thực lực không thể khinh thường. Mà vị này linh thần cảnh áo đen lão giả chính là Thái Tố Thần Tông mấy vị lão tổ một trong. Đạo Tuấn linh thần, Đạo Hậu linh thần bỗng nhiên thần sắc khẽ động. Hắn cảm thấy phía trước có một cỗ kinh khủng khí tức lưu lại, bạo ngược đến cực điểm. Hiển nhiên là phía trước đã từng phát sinh qua cùng một chỗ đại chiến. Hắn nhíu mày, trong Hoàng Lăng đại chiến cũng không hiếm lạ. Thế lực khắp nơi vì một cái bảo vật chém giết là chuyện thường xảy ra. Liền xem như hắn Thái Tố Thần Tông, cũng là vì tranh đoạt bảo vật mà tiêu diệt không ít thế lực nhỏ. Chỉ là cỗ này lưu lại khí tức thật sự là quá mức thảm liệt. Hơn nữa còn ẩn ẩn có một cỗ man hoang khí tức truyền đến. Đạo Tuấn linh thần trong lòng bỗng nhiên có một loại dự cảm. Phía trước nhất định là xảy ra đại sự gì. Hắn xuất lĩnh thuộc hạ cường giả, dậm chân hướng về phía trước, đi tới một tòa sơn cốc bên cạnh, nhìn trước mắt một màn. Thái Tố Thần Tông rất nhiều thần linh lập tức ngây ngẩn cả người. Cái gặp chu vi một mảnh thê lương hoang vu, khắp nơi nổi lơ lửng từng đạo tàn phá thiên địa đại đạo. Trừ cái đó ra, còn có thần linh giao thủ lưu lại vết tích, thần thông lưu lại uy năng, còn có từng cỗ thần linh thi thể. Hiển nhiên là trước đó nơi đây bạo phát một trận kinh thiên chi chiến. Đạo Hậu linh thần nhíu mày, chu vi vòng nhìn, bỗng nhiên thân thể chấn động, sắc mặt đại biến, cả người cũng hơi run rẩy lên. Hắn thấy được một bộ thần linh thi thể. Đạo Hậu linh thần lẩm bẩm nói, trời muốn sập, dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.